Thôi bây giờ có gì mấy con hỏi. Con hỏi thầy, thầy về. Thầy về để ngồi trong vi tính làm gì nữa. Chứ sao đạo đức, nhất là đạo đức gia đình. Thầy dạy cho gia đình mấy con hạnh phúc. Thầy xin phép tập đạo đức gia đình tập 1 với tập đạo đức liên tham 2 tập là xin phép nhà thứ 7 Tôn Giáo. Đã được nghe đâu ngoài Hà Nội đã in được 1.500 quyển rồi. Mai mốt tôi xin tái bản sẽ in vào thành phố để người đại thử cho mấy con nói đến bệnh viện. Thỉnh thoảng mấy con dẫn ra mấy con về. Khi nào mà để thầy sẽ thông báo sau khi mà cái lớp học xong rồi. Thông báo không biết một tháng có mấy ngày để học. Trong một cái ngày chủ nhật ngày nào đó, trong một tháng nó có mấy ngày. Ngày đó sẽ thầy đến là thầy viết tiếp vậy. Trong một ví dụ như trong tuần lễ chọn ngày chủ nhật đi, hoặc là ngày thứ năm hoặc ngày nào đó thì thông báo cho mấy con biết hết rồi. Trong cái ngày đó thì mấy con sẽ về được. Ơ mấy cái gì mấy con coi lòng thầy, tôi xin nhận cảm ơn mấy con. Mấy con lo sẽ đứng ở đây nhưng mấy con ráng khi gặp thầy thì ráng tu tập. Khi mà thầy mở một cái lớp học thì thông báo cho biết ngày giờ đó thì mấy con sẽ dành một cái ngày giờ đó, mấy con sẽ về. Thầy ở đây thì cũng nguyện là đem những cái điều kiện hiểu biết để đạo đức nó dạy cho bà con ở sớm cái ngày tội lớn đó. Bác nông dân và con cháu ở quê này họ cũng chẳng hiểu gì, mà không có tạo được cái lớp học cho họ cũng chẳng hiểu. Coi như là các cụ già nữa sao đó mấy con. Họ sẽ đến đây. Cái bởi vì phải biết là cái thế hệ của mấy con đó, nó sẽ không có thể nào sống hòa hợp với cái tuổi già của cha mẹ mình nữa. Từ 80 cho đến 90 họ sống cô đơn còn khổ lắm thôi. Họ không biết giữ được cái âm bất đồng của họ. Họ sống họ rất là khổ. Họ nhớ cái quá khứ của họ, nhưng mà rồi trong hiện tại con cái đi làm hết, cho nên họ sống họ thấy khổ lắm thôi. Họ không thể là hòa hợp trong cái giai trò của cái trẻ đi làm trong mình khổ. Cho nên nhiều khi họ có những cái điều kiện của họ làm cho mình thấy cũng bực mình lắm, cho nên phải xong đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái những cái khu an dưỡng cho những người già mà cái lúc này thì không phải là bắt buộc họ mới còn gửi họ ở luôn trận đó này. Họ sẽ đến đó họ trong vòng 5-3 bữa trong tuần lễ họ được học đạo đức với cách thức họ sống, họ về họ sống ở trong gia đình, họ biết giữ cái tâm bất động thanh thản. Họ chỉ sẵn sàng đi lớn tuổi rồi họ đâu có làm cái gì đâu không. Họ chỉ ở coi chừng nhà mấy con, mà họ chỉ biết cái tu đó là cũng là thấy đó là cách thức của thầy đã nghĩ đến cái hoàn cảnh trong gia đình của mấy con. Có cha mẹ già, có ông bà lớn tuổi rồi mà những người đó chưa biết cái pháp mà cách thức để giữ cái tâm của mình, thì họ ngồi mà nhớ chuyện này chuyện kia trong cái đời của họ thì họ đã thấy khổ đau vô cùng. Vì vậy mà họ rất hỏng mấy con đầu. Mới đổ nghiệp ra đó mà. Mình làm thì người ta làm nhiều, người ta không muốn cái việc đó. Cái những cái đó mình cảm thấy là mình không thể tạo ra cổ những mẹ mình đang khổ và những người chịu mang những khổ và nó cách thức mà tu tập thì phá những cái này còn giữ được cái tâm bất động thì là hòa hợp được cái lấy chất ngày xưa thì quá khổ cho nên bạn tiết kiệm dần dần thành nó thành cái thói quen đó đi. Bây giờ thấy mấy con xài tí quá như vậy cho nên mới là bực mình vậy nó không hòa hợp tiếp trong cái giai đoạn của chúng ta thì gì mà không hòa hợp được mà tại vì sống thành cái thói quen của ngày xưa của mình rồi mà bây giờ nó bắt buộc con cái mình cũng phải sống vậy thì nó làm sao sống được trong cái thời gian này. Cho nên là nhưng mà khi mà đến là được giữ thì khi đó bởi vì cuốn sách của thầy viết ra thì nó không đủ thuyết phục đâu. Nhưng mà khi đến là thầy được cái từ đường của thầy nó sẽ thuyết phục mấy cụ được rồi. Thầy khép là thầy chỉ nói với mấy cụ sẽ khép mình không thu hút từ lắm, cởi mở lắm. Khi nào mà những cái khu an dưỡng cho những người già được rồi thì các cụ sẽ mấy con sẽ cho lên đây ở trong một bữa hoặc là mấy con đưa lên để nghe buổi thuyết pháp thôi. Thì sau đó lần lượt rồi các cụ để tôi xin ở được năm ba ngày tuần lễ. Từ năm ba ngày tuần lễ thì hướng dẫn cho các cụ cách thức tu để giữ gìn cái tâm của mình, để giữ cái niềm vui ở trong đó. Mà khi mà tìm được cái niềm vui rồi mới còn khỏi thì các bạn không có rầy tiền người ta nữa. Các bạn trả đi những cái thầy hiểu biết cái gì thầy hiểu biết cái gì khi mà có cha mẹ già rồi đó là cái nỗi khổ cũng không thể họ những người già lắm phải hòa hợp với cái lối sống của mấy con được không. Ai cũng biết công ơn của cha mẹ nhưng mà nó không hòa hợp được thì thấy nó bực mình mà mẹ mình cũng khổ chứ không phải là riêng của mình nó cả khổ đó. Cho nên thầy chỉ có Phật pháp mới quá gì hết để đem lại hạnh phúc cho gia đình của mấy con mà thầy là cái người đã nghĩ đến cái vấn đề nghĩ đến cái vấn đề nó tạo một cái cơ sở phải có những cái nhà cho các cụ ở chứ bây giờ ví dụ các cụ về đây ở một cái nhà như vậy các cụ riêng như vậy khó lắm mấy con chứ không phải dễ mấy cụ cũng cụ sống như vậy khó lắm như vậy nhưng mà khi mình sống quen rồi sống được trong cái thành đó như các cụ mấy cô này bây giờ về đây tập quen rồi sau này mấy cụ bây giờ sống ở trong gia đình mấy cụ cũng thấy cởi mở lắm chứ đâu có mấy cụ đâu có gắt gỏng như mấy con cháu mình đâu đó mình biết cả năm ấy rồi mà đâu có gắt gỏng thì do đó thì mấy con sẽ đến đây mấy con học tập rồi lần lượt những cái tâm mà gắt gỏng của mấy con sẽ thả lỏng do cái sự hướng dẫn tập luyện của thầy nó làm cho cái tuổi trẻ đến cái tuổi già nó sẽ hòa hợp nó có cái hướng đi thầy cũng chỉ mong đem lại hạnh phúc cho con có gì không à bây giờ thì rất dễ mấy con à, đất nước của chúng ta hiện giờ đó cái người dân Việt của chúng ta mà có cái giấy chứng minh của đất nước thì mấy con đi ở chỗ nào cũng được hết nhưng mà có điều kiện mà mấy con đến đây như bây giờ mấy con đến đây thì thầy đưa cho mấy con cái tờ giấy để mấy con ghi tên tuổi của mình ở đâu rồi thì đưa cho cái ban quản lý cái ấp họ biết được cái địa chỉ của mình coi như mình báo cáo cho họ biết là tôi những người ở Hà Nội đến đây hoặc là ở Huế đến đây vậy đủ rồi khỏi cần người Việt mình mà đâu có gì tí luật của Phật nhưng mà luật của nhà nước nó hoàn toàn là tự do mà. Chứ đâu có cái gì mà bắt ép mình mà phải xin giấy tạm vắng tạm trú này kia như hồi xưa thì nó khó mà đi phải xin giấy tạm vắng tại địa phương mình còn ở đó mình khỏi mình có đi không có nói vậy nè mình tới cái chỗ này thì mình đăng ký ngay mình báo cáo ngay thì mình ở đây 3 bữa hay là 5 bữa là tuần lễ thì mình bảo còn mình ở lâu á thì mình đăng ký dài hạn một tháng 2 tháng 3 tháng mình đăng ký thì trong khi đó người ta sẽ cấp cho mình một cái thẻ để mình ở cái thời gian đó coi như tạm trú ở đó thời gian coi như mình phải đăng ký thì sẽ không có gì đó. Mình là người tốt mở lâu 1 năm cũng được đó. Người công dân Việt Nam là bất cứ ở chỗ nào chỉ có mình đăng ký cho chính quyền địa phương biết tôi là người ở Hà Nội đến đây tôi muốn ở đây 1 năm tu học có lý do đàng hoàng à tôi lý lịch tôi chỗ ở tôi có đàng hoàng tôi là người tốt gì chứ không phải là tôi trộm cắp cướp gì của ai mà tôi đến đây tôi tốt mình đăng ký là có Dạ thưa, muốn ở suốt đời cũng được. Người ta cho mình cái thẻ mà. Con ở suốt đời người ta cho cái thẻ, không cần nhập cái hộ khẩu này, nhưng mà người ta cho suốt đời mấy con sẽ ở đây suốt đời, coi như là thường trú ở đây luôn. Bởi vì con người Việt Nam của mình muốn ở chỗ nào cũng phải được thường trú hết chứ đâu có phải bắt buộc mình phải vô. Chỉ cần mà con đăng ký thôi, đăng ký vàng người ta sẽ cho phép con đăng ký vàng. Cho nên cái phần tưởng thức đó, thường thường là người ta tưởng cái linh hồn, cái sự thật nó cái tưởng thức, cái giấc mộng của mấy con thấy giấc mộng nó còn tưởng linh hồn của mình biết với những người chết, những người này đi biết gì, cái tưởng thức nó hoạt động, nó vùi cái hình ảnh của những người chết, nó bối cảnh lại cho cái cuộc khi vào của mấy con trong cái cha mình chết diễn là thấy, hay là ông bà mình chết diễn là thấy trong cái giấc mộng mình trong cái sống, đó là cái tưởng thức của chúng ta nó biến hiện ra cái hình ảnh đó. Nó làm ra cái cảnh giới đó, chứ không phải là ông bà của mình chết thì hồn về gặp mình. Mà có khi báo mộng nữa, ví dụ ông bà báo mộng, có nhiều người báo mộng nói ngày mai này con không có được đi, nhà đi được sẽ bị tai nạn á, thì cái người đó không dám đi, mà đi thì thật ra thì nó xảy ra tai nạn như cái tai nạn giao thông hay hoặc là nó đúng chứ nó phải làm gì. Như vậy cho nên người ta nói chắc có lẽ là ông bà mình linh nghiệm, cho nên mình báo mộng chứ thì bạn không phải như vậy. Mà chính cái tưởng của mình, cái tưởng của mình giao cảm được cái tai nạn, nó không biết làm sao mà lại nó báo động cho mình. Thứ nhất nó báo động cho mình là hồi hộp tim, khi mình hồi hộp như bữa nay mình chứng giao mà cái tai nạn nó xảy ra mình hồi hộp, hoặc là nó giật miếng mắt. Thế con có nghe miếng mắt giật, có nhiều người cũng tin miếng mắt giật nên biết là có ai mà nó dỗ không đấy. Hoặc là có cái chuyện gì đây mà mình cứ bán tin nó nghi vậy thôi chứ mình chưa, nhưng mà cái chuyện nó xảy ra rồi mình cái chuyện này mí mắt này giật xuống, có người mà đấm dỗ thì chắc đúng rồi, vì nó giật mắt thì con đấm dỗ, còn giật mắt này cái chuyện mình xảy ra rồi, vừa rồi bạn đã chửi mình tan nát, nó giật mắt nó báo bạn chửi mình cũng biết, đó là nó có cái sự báo động, là cái tưởng con nó giao cảm được vì tương lai cái thời gian sắp tới nó xảy ra, nó báo động cho con qua cái thân của con, thì nó qua cái giật mắt của con cũng đều qua cái tưởng hết. Cho nên cái người chết người ta nghĩ tưởng cái linh hồn. Khi mà mình nghe cái người này nói vậy đó thì mình cứ nghĩ là ở trong đó khổ mà người kia cũng rồi, không phải là sao, cái từ trường của cái người chết nó vẫn còn, cái người kia nó dùng cái tưởng nó bắt gặp cái từ trường đó, nó nói lại như những người mình đang rằng có nói lại nó rất đúng, để nó nhập nó mà nhập cái tưởng của nó nhập đúng cái bộ ý thức nó thì nó nói tâm lý, còn nó nhập đúng cái tưởng của nó thì nó bắt gặp được những cái từ trường của những người thân của mình. Cái nhà con như thế nào, cái lưu nước như thế nào, cái bếp như thế nào, cái cửa như thế nào, nó nói cái tức là cái tưởng của nó giao cảm nó chỗ nào nó cũng biết hết, đó là cái tưởng. Cho nên mấy cái người mà gọi là lên đầm nhập cốt mà nó nhập đúng á thì nó cái tưởng nó nhập đúng á, thì còn mấy người mà nhập không được á thì nó dùng tâm lý mà nó nói cho nên nó chặt. Cho nên những cái này nó người ta lầm tưởng từ xưa đến giờ, người ta lầm cho nó là cái linh hồn,

nói gì không? Còn chứ mà nó từ trường bằng cái bởi vì cái từ trường nó đâu có hết mà cái cục thanh trăng nó hút cái cục hết nó hoài nó còn hoài đó còn hiểu nó còn nó tương đương chứ nó cũng còn hút hoài nó đâu có phải là nó hết nó mất đâu. Cho nên tại sao Đức Phật đã chết mất vào niết bàn rồi mà cái từ trường còn xuất gia nó cũng vậy còn hoài á, thì lẽ ra nó đã vào niết bàn cũng mất luôn hết rồi bây giờ mình làm sao tìm phải không, cái này nó còn hoài không á, cái hình ảnh cái này kia nó còn hoài, nói cái từ trường thì nó không bao giờ bị cái kết thúc, từ ra cái năm trăm này nó hết hút mà giờ cái hút nó còn hoài à, bởi vì con thấy người ta tham sân si là nó hút quá trời rồi, cái lực nó hút quá chứ còn ai cũng tham sân si thì nó không hút chứ hả, nó cứ còn đây nó hút hoài nó làm sao nó mất được, mà cái hình ảnh của Đức Phật ngày xưa nó còn tham sân si thì nó phải còn cái lực hút này chứ làm sao mất được, nó hút mà Đức Phật là đã nhập niết bàn rồi đã không còn tái sanh luôn rồi, nhưng mà từ trường hồi mà Đức Phật đi tu thì chưa hết tham sân si mà thì cái hình ảnh nó mới còn, cho nên bây giờ mình mới thấy ông Phật thật chứ còn cỡ mà nó đi mất hết thì giờ biết ông Phật làm sao đây, cứ nhìn ba cái tượng nó mập như thế này thôi trời đất ơi coi gì mập quá thôi rồi tu hành mà sao mập quá rồi nó sai với người ta tưởng tượng thôi, rồi ông Phật ông cạo tóc chứ ông dạy học trò tạo đầu mà ông lại để tóc quan quy như thế này từ đất ơi mà khác mà đệ tử nó như vậy lên thành cái đệ tử sao đâu, cạo bỏ râu tóc đám áo tạc ra ông còn để dạy gì rồi mà mình là thầy của các vị tỳ kheo rồi mà bây giờ mình không tạo tóc mà bảo nó tạo tóc nó chịu à, Phật để tóc thì tôi cũng mới để tóc chứ sao rồi Phật bảo tôi tạo tóc không ạ. Cho nên có một câu chuyện là Đức Phật ngồi ở trong một cái khu rừng tu với chúng tỳ kheo trong đó, thì trong cái mùa an cư kiết hạ thì cư sĩ họ mang cơm đến nơi họ phát cho từng vị cư sĩ chứ không phải là còn đi trên, bởi vì mùa an cư là quý thầy ông ti đi nữa, và do đó thì khi mà nghe tiếng đi sạc nạc đó, thì Đức Phật đang trùng cái y chính cái đầu của mình, nghe tiếng đi sạc nạc mới dỡ cái y ra mới đưa cái bát để cho người ta chết rồi ăn vô cư sĩ chết rồi ăn, thì cái người cư sĩ nó à đây là Gautama, Gautama tức là Đức Phật, như do đó là cái đầu trọc mới thấy cái đầu trọc của ông hành đi Gautama, rõ ràng cái bài kinh nó nói Đức Phật cái đầu trọc chứ đâu có đầu quăng queo như vậy đâu, bây giờ ông Phật lại đầu quăng queo thì sai mất rồi. Cho nên nó những cái sai mà bây giờ chúng ta cứ chấp nhận cái sai từ cái hình ảnh của Đức Phật đã sai mà bây giờ không có làm sao sửa lại. Rồi bây giờ có ở trong cái thư viện của Anh Quốc á, nó có đưa ra cái hình mà nó bảo rằng đó là ông Phú Long Na đã vẽ hồi Đức Phật còn đang tu, thì là một vị Bà La Môn đeo một chiếc nhẫn ở đeo một chiếc khâu ở tay và trên đầu rồi râu ria rồi. Thì thật ra thì Đức Phật cạo bỏ râu tóc mà sao lại ông Phật không cạo bỏ râu tóc mà là còn đeo như một cái khâu nữa thì như thế này sai pháp Phật rồi, thì như vậy cái hình này đâu phải hình Phật, người ta thấy cái hình dáng đó người ta biết rồi, hàm biết được rồi, nó đúng là đạo Phật giả chứ, ông Phật là cái người gương hạnh, mình đã dạng cái đó mình phải làm trước cái đó chứ, cũng như thầy thì dạng với con sống trong thế giới không ăn khi thời mà thầy ăn khi thời bảo với con ăn bữa được sao, có phải không, thầy biết làm gương chứ. Do đó mà biết là những cái hình ảnh này đều là giả thôi, cũng nói là ở trong cái viện tàng của Anh Quốc đã để lại những cái hình ảnh này quá xưa, thì thật ra thì cũng là cái địa của người ta thôi chứ đúng, nhưng những lực Phật còn, kinh sách Phật còn, thời gian Phật còn đó mà dám bịa ra cái hình ảnh là hình ảnh Đức Phật làm cho người ta cũng in ra cái hình ảnh mọi người đem về thờ, người ta tưởng nó là bởi vì một vĩ nhân, một ân nhân của nhân loại là sao người ta không tin chứ không, người ta nghe nói hình ảnh thật của Phật là người ta quý trọng vô cùng rồi. Mà hiểu về một mình thầy làm sao mà thầy thu lại cái hình của Đức Phật thật mà thầy nói được một mình, chứ bây giờ thầy có chừng 5-10 người mà tu chứng quả A-la-hán rồi coi, thầy thấy vậy, con tu chứng rồi con cũng thấy vậy, mọi người tu chứng cũng thấy vậy, chúng ta sẽ nhẹ lại cái hình của Đức Phật này chứ tân nhân của chúng ta mà làm gì mà chúng ta để quên cái hình ảnh này được, mà hình ảnh nó còn lưu lại chứ đâu phải mất đâu, coi tôi coi hình ảnh nó như thế này thì thấy con thấy bây giờ thầy chỉ mong mấy con tu cái cùng nhau mình vẽ là cái hình đi rồi bắt đầu chúng ta mới thật sự thấy đây được qua cái từ trường. Gắng, cố gắng nhé. Rồi thầy cũng cho sách nhé. Nếu con đọc, đọc rồi nếu con còn học thì dạy. Cũng là cái duyên. Nếu mà không có cô ấy thì mấy con chắc không biết thầy đâu. Nhờ cô. Tuy nhiên thầy nó ở đâu biết, nhờ duyên được để gặp nhau. Lần lượt rồi để xem thầy gặp nhau đấy. Bởi vì Phật Pháp sẽ dựng lại để đem lại ích. Thì trước cuộc rồi mọi người sẽ gặp nhau ở trên cái đường vị trí vị đạo đức. Chúng ta mới có những cái thầy Bám chặt thì con bảo cái thằng quấy vô thì cũng quấy ra rồi nữa. Mà bây giờ nó còn quay ra biết quấy vô cũng được nữa, còn nhắc biết rồi thời gian sao nó có đủ gì thì nhắc em quay về luôn. Và bây giờ thì nó cứ lôi ra luôn rồi, nó không chịu nữa. Nó vậy đó, mình cứ nhắc cái thằng phương pháp tác ý là phương pháp làm cho nó rời ra, nó không có được bắn quay. Cứ bền chí cũng như cái thọ của mình, cái đau trên thân của mình có vậy chứ bền chí mình vẫn có thể đuổi nó được. Chứ còn một lần tác ý, hai lần chưa được, phải bền chí. Cái gì thì kiên trì bền chí là cái phương pháp của Phật, là một bền chí, là một sơ tập thì mình sẽ đạt được cái đó. À, với đó là tùy theo cái đặc tính của con. Bây giờ ví dụ như một cái câu gì đó con sẽ hỏi riêng về thằng thầy, ví dụ dạy chung đó thì mọi người nghe chung đó, thì người ta áp dụng nó sạch riêng của con đó. Hôm nay con hỏi riêng thầy, bây giờ con cái cảm thấy đó, con có cái cảm thấy, còn những người đó không có cảm thấy, thầy nói người ta nghe rồi cái tình gì là cái gì không đúng cái đặc tính. Còn cái chung chung á là thầy sẽ dạy con là tâm bất động thanh thản là vô sự thôi. Còn riêng á thì phải nhớ mạnh ngay cái chỗ cá nhân riêng mình đó. Thì khi mà hỏi riêng thầy sẽ dạy trạng thái đó này. Cụ thể nó thực tế này. Là dạy cái đặc tướng mà trời ơi, nó nhiều lắm. Con ở cái chỗ mà cái đường thì cứ con ngủ ăn đã cố là chuyện gì ở thân này, con cũng cứ đây là con ngủ đi để quá đi đi đi ăn đi sau để con thấy là con phải để con thấy mà là được không? Để nói cho người như vậy là con thì con là không có con ngủ được thì con sẽ cứ để con được cứ tập trung khi nào đó thì cũng dành được. Có gì cứ báo thầy, thầy ở gần đấy mà, có gì đâu mà sợ. Có gì ráng đi vô trong riêng hỏi thầy biểu hiện mà sao có xa lắm đâu. Vì thằng ba bốn bây giờ qua khi là à, con sẽ nhiếp tâm thả tâm theo cái pháp bây giờ. Không cần theo bốn, bốn cái đó mình tu nó đã nhiều nhiễm. Bây giờ mình qua cái giai đoạn thả tâm này thôi. Khi họ bắt anh trai mình cứ giữ cho cái thả tâm này thôi. Mình không có tu thêm bốn cái pháp kia. Từ ra khi nào có một trần thì mình cũng sử dụng hát được vô thôi. Không thì mình sẽ mang được, mình cứ ăn hát được thả tâm. Cho nên càng tu mình đi tới cái đâu mà cứ dập chân hoài, cái chỗ tu hoài, cái mấy pháp nó hoài, vậy biết chừng nào tới. Pháp của Phật 37 Phật trời đạo, tức 37 pháp tu. Cho nên mình tu một thời gian, những cái pháp này mình thuần rồi thì mình tiến tới một cái pháp khác. Thầy dạy con cứ tiến dần tới những cái pháp mới thôi mà, không có cái pháp cũ. Thầy thấy được cái chỗ này rồi thì dẫn dắt con tới những cái pháp mới thôi. Để rồi con thực hiện cho đến khi mà thả thân được. Thôi bây giờ còn gì đó ông Trâm thầy về. Mấy con ráng có duyên. Thôi bây giờ mấy con còn về thành phố nữa, phải không? Về hả con? Nói là về ngày này nữa rồi. Về tốt rồi, sáng tạo. Ở đây có nhà đủ không con? Có nhà. Mỗi đứa phải tập ở riêng một cái nhà, không có được ở chung. Sống chung một mình. Nếu mà sợ ma thì ngồi đó mà gần mình lên, không có ma gì đâu mình sợ. rồi mấy con kia hết chợ má dưới ở đây, mọi người nhà gần đây ma cỏ đâu mà chợ. Rồi chừng nào mấy con sắp về thầy chứ đưa vào trong đó thăm tu viện, hay khi nào mấy con sắp về cũng như mai mới con về đúng không, hôm nay buổi trưa mấy con vô thầy sẽ dẫn học hết cho tu viện. À, mấy con sẽ biết tu viện chứ, sẽ biết tu viện, mấy con sẽ vô trong cái khu vực trong đó mênh mông chứ đâu phải như thế này, sẽ thăm tu viện cho biết tu viện. 150 mấy cái thất chứ đâu có ít đâu, 150 mấy cái nhà nhỏ nhỏ như thế này chứ đâu. À con cứ muốn vào thì dân nó phải sẽ hướng dẫn cho anh dân nó. Được không anh? Được rồi. Ngày cô vô cho thầy. Nhưng thầy có cả làm không? Ờ, được rồi, ngày mai có đi, mấy con sẽ đi hết. Chứ đừng có thăm ngày mai, thầy hiểu được cái thăm. Thăm rồi, mấy con muốn về ngày nào, nó sẽ ở đây, mấy con về được. Thăm cho biết cái tu viện, vô đây mà không biết cái tu viện là sao. Mấy con thấy ở đây nhà cửa không giống ai hết, thì đó là nó có khác rồi, nó theo. Nhưng mà vô tu viện nó còn một cái khu rừng đó, nó lớn. Thầy à rồi rồi mấy con sẽ ở đi ngự thật ở đây à, không biết là ở ngoài này có phòng không con có ừ. À, đủ không con đủ không con à, mình sẽ ở cái nhà này cũng được mấy cái nhà chưa hết rồi chỉ có mấy cái nhà đựng đồ thôi phải không. Mai mốt có những đồ đó mình đưa qua nhà con ha. Thì nó sẽ có mấy cái nhà đó thì còn bây giờ mình ở nhà này cũng được, nếu mà không có thì mình đưa giường vô đây con, giường chết rồi đó đưa có hay không, mình sắp chết cho con có mấy cái giường mấy con sẽ nghỉ ở đây được. Ở đây cũng mặn khi nào mà có đầy đủ rồi chắc cái kiểu này phải mua đất bữa nay cất thêm. Bây giờ ấy chứ người ta này chắc đông lắm ở đây mình sẽ làm thành cái làng của thủy luôn chứ. À mới đầu thì con sẽ tu tập cái gì có mắt quan trai đấy không, bốn cái pháp mà đi tinh hành tỉnh niệm tỉnh giác rồi tu định vô lậu quán xét đơn duy suy nghĩ hoặc là mình tập kinh sách đó là để mình triển khai cái tri kiến của mình định vô lậu rồi định niệm hơi thở mình tập cho nó quen dần cái định hơi thở rồi định thân hành niệm mình đi theo cái pháp thân hành niệm này đó là mấy cái pháp mà con tập để tu tập ở trong kiến niệm tính hoặc là tu tỏ bắt con trai hãy tu tập mấy cái đó căn bản của mấy con mới vào tu phải tập cho nó quen cái pháp đó thì sau khi mình tỏ tâm có những cái chướng ngại nào đó thì mình áp dụng vào cái pháp mình đã tu ở trên bát quan trai đó mình phá những cái chướng ngại đó chứ còn mình không biết mình vô mình tu cả tâm rồi à, thì mình tới chừng gặp cái chướng ngại mình không biết lấy cái pháp nào mình phá nó đi thì coi như là mình chưa có qua một cái lớp cơ bản mình có lớp cơ bản mình cho khi mình đến cao thì mình gặp nó cái chướng ngại nào đó mình biết mình dùng cái pháp đó mình phá phá cái đem lại cái sự bất động của tâm mình phá nó cho mình phải tu ở trong bát quan trai à, mấy chị em mà đã tu họ mắt con trai quen rồi đó để hướng dẫn nhau thì nó sẽ cái tu tập được họ mắt con trai có bốn cái mắt tu sau này thì sẽ mở cái khóa họ bắt con trai rồi bắt đầu thì mới vô dạy cho mấy con cách thức đi kinh hành như thế nào tính hiện tỉnh giác sao rồi quán vô lậu như thế nào còn bây giờ thì mình chưa có cái lớp mình chưa có mở thôi thì con sẽ hỏi chị em người nào mà biết tu đó thì con dạy cho mình tập trước ăn dễ hết để vừa mở cái khóa tu rồi nó cầm vô à, thì đó thầy cho biết cái ngày nào giờ nào đó học tu thì thầy mấy con sẽ lên đó thì có cái giờ thì... thôi thầy mấy con xá thầy đi ra